Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, thuyết phục, cổ lão đạo thống, làm ta tiền bối, ngươi thật đúng là không đủ tư cách, thật muốn bàn về bối phận, ngươi cho ta làm vãn bối, cũng không đủ đứng hàng bài danh, Ninh Giang nhấc lên mí mắt. Nhàn nhạt nói ra, lời vừa nói ra, Bạch Thanh Dương sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn thật muốn một tay che Ninh Giang miệng, tiểu tổ tông, trước mắt người này, nhưng là Hoàng Kim Sư Vương. Một khi đối phương tức giận, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh chuyện lớn. Bọn họ Bạch Hồ tộc, đã chọc tới Thiên Dữ tộc, nếu như thêm Hoàng Kim Sư tộc làm địch nhân, quả thực là rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hoàng Kim Sư tộc rất nhiều vương giả, cũng là bị Ninh Giang lời nói chọc giận, trong mắt xuất hiện một chút sát ý. Ninh Giang lời như thế quá cuồng vọng, không chút nào đem Hoàng Kim Sư Vương để vào mắt, cũng là tại gián tiếp đánh bọn họ Hoàng Kim Sư tộc mặt. Tiểu tử, nếu bàn về cuồng vọng, ngươi là ta đời này gặp qua đệ nhất nhân. Hoàng Kim Sư Vương ánh mắt nheo lại, ngó chừng Ninh Giang, thôi, ta cũng vậy lười cùng ngươi một cái tiểu bối so đo. Tránh cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, hắn lại nhìn về phía Sư Khiếu Thiên. Uy nghiêm tất lộ, nghịch tử, theo trở về, cha, ta đã đi theo Ninh công tử, đây là ta làm ra quyết định, ta sẽ không trở về, Sư Khiếu Thiên kiên định nói. Vô liêm sỉ, đường đường thiếu chủ ngươi không làm, đi theo theo một cái cuồng vọng tiểu tử, ngươi là điên phải không? Đi theo hắn, có thể so sánh ngươi ở đây Hoàng Kim Sư tộc còn có tiền đồ sao? Nói đến đây chuyện, Hoàng Kim Sư Vương liền giận đến không chỗ phát tiết, Sư Khiếu Thiên là con của hắn, bị hắn ký thác kỳ vọng, hắn cho là Sư Khiếu Thiên tương lai có thể tiếp quản hắn vị trí, trở thành tân Hoàng Kim Sư Vương, mà Sư Khiếu Thiên cũng đích xác không có cô phụ hắn kỳ vọng. Tư chất xuất sắc, ngay cả vô úy sư tử ấn đã thành công nắm giữ. Nhưng ai có thể tưởng tượng đến, đột nhiên có một ngày, con của hắn lại còn nói muốn vứt bỏ thiếu chủ vị. Đi theo người khác, lúc ấy vì chuyện này, phụ tử hai người ầm ĩ lật trời. Cuối cùng, Sư Khiếu Thiên vẫn là chạy đi ra ngoài. Hắn vốn tưởng rằng, Sư Khiếu Thiên qua một thời gian ngắn, sẽ nghĩ thông suốt, biết điều một chút trở lại. Ai ngờ đến Sư Khiếu Thiên chẳng những chưa có trở về. Ngược lại cùng Bạch Hồ tộc quấy ở chung một chỗ. Cùng Thiên Dữ tộc bước lên đối lập vị trí, ở trong mắt của hắn, đây là Sư Khiếu Thiên ngộ nhập lạc lối, cho nên hôm nay hắn tới nơi này, chính là muốn bình định, đem Sư Khiếu Thiên mang về. Cha, đi theo Ninh công tử, đích xác so với ta tại Hoàng Kim Sư tộc còn có tiền đồ. Tương lai ta chẳng những có vượt xa cha, càng có vượt xa tổ tiên. Sư Khiếu Thiên âm vang có lực nói. Những lời này cơ hồ đem Hoàng Kim Sư Vương lỗ mũi tràn đầy nộ khí. Nghịch tử, ngươi là bị rót cái gì thuốc mê? Hắn có thể cho ngươi chỗ tốt gì? Chẳng lẽ là luyện đan cho ngươi phục dụng sao? Thiên hạ có cái nào cường giả? Là dựa vào đan dược đăng lâm đỉnh phong. Những lời này nói không sai. Thiên hạ đích xác không có dựa vào đan dược đăng lâm đỉnh phong. Phàm là đỉnh phong cường giả. Cũng là từng bước giết đi lên, Ninh Giang thản nhiên nói. Bất quá ta có thể thuyết phục được con của ngươi, dựa vào cũng không phải là cái gì đan dược. Sư Khiếu Thiên, cho phụ thân ngươi kiến thức một chút đi, dạ, Sư Khiếu Thiên điểm gật đầu. Tiến đến phía trước, hắn hít sâu một cái, chợt há mồm ni gào thét, một tiếng sư tử gào thét, kinh động cửu thiên, khổng lồ âm ba lực lượng chấn động tầng mây. Bạch Hồ tộc tổ địa phụ cận, đã sớm tới rất nhiều đợi chờ đại chiến yêu tộc, bọn họ một mực âm thầm quan sát, lúc này rất nhiều yêu tộc mặt liền biến sắc, vội vã che lỗ tai. Hừ, đại sư tử hống, ta Hoàng Kim sư tộc tổ truyền yêu pháp, có cái gì đẹp mắt? Một vị sư tộc vương giả khinh thường nói, Hoàng Kim sư vương cũng mặt nhăn cao mày, đang muốn biểu đạt bất mãn, nhưng liền tại sau một khắc. Đại sư tử hống trong thanh âm, đột nhiên xuất hiện loại thứ hai thanh âm. Này thanh âm vừa xuất hiện, mọi người trước mặt, phảng phất thấy cự long khiếu thiên. Hành Vân Bố Vũ, làm sao có thể, đây là rồng ngâm, Hoàng Kim Sư Vương thất kinh, chung quanh rất nhiều yêu tộc, cũng ở đây thanh âm trước mặt, cảm thấy huyết khí rung chuyển, yêu hồn rung mạnh, tại này cổ thanh âm trước mặt, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình mất đi chống cự dũng khí. Đây là một loại hạ vị chủng tộc đối mặt thượng vị chủng tộc cảm giác vô lực. Không sai, chính là rồng ngâm ni, Sư Khiếu Thiên nhắm lại miệng, nói, đây là công tử gần đây mới truyền cho ta long ngâm sư hống công. Đây là thánh quân chi pháp, này mấy chữ, chấn đắc Hoàng Kim Sư Vương mấy người trong lòng rung mạnh. Bọn họ tổ tiên, cũng chỉ là một vị đại thánh, chưa từng bước vào thánh quân chi cảnh, tổ tiên sáng tạo mạnh nhất chi pháp, chính là vô úy sư tử ấn. Mặc dù vô úy sư tử ấn được xưng sánh ngang thánh quân chi pháp, nhưng là cùng dưới mắt long ngâm sư hống công vừa so sánh với. Bọn họ trong nháy mắt liền cảm thụ đến chênh lệch, này môn long ngâm sư hống công, tuyệt đối muốn vượt qua vô úy sư tử ấn. Này môn hống công, là tiểu tử này truyền cho ngươi. Hoàng Kim Sư Vương tràn đầy hoài nghi nhìn Ninh Giang, một môn thánh quân chi pháp. Đủ để cho vô số yêu tộc điên cuồng, Ninh Giang chỉ đơn giản như vậy truyền cho Sư Khiếu Thiên. Dạ, Sư Khiếu Thiên gật đầu, một môn thánh quân chi pháp mà thôi, có cái gì tốt giật mình, đợi đến Sư Khiếu Thiên lập công nhiều, liền tính là chí tôn chi pháp, lại là cái gì, Ninh Giang thản nhiên nói, mà hắn khẩu khí, càng làm cho Hoàng Kim Sư Vương đám người chấn động, chí tôn chi pháp. Cũng không coi vào đâu. Đây cũng quá khoa trương đi. Hiện giờ yêu vực chúng tộc, còn chưa từng nghe qua kia nhất tộc có được chí tôn chi pháp. Nếu thật là có chí tôn chi pháp xuất thế, đủ để cho thập đại cường tộc cũng đánh vỡ đầu. Nhưng là, nhìn Ninh Giang bộ dáng, bọn họ mơ hồ ý thức được, Ninh Giang không phải là tại ăn nói lung tung, mà là thật có như vậy sức mạnh. Đây càng để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Ninh Giang đến tột cùng là bực nào lai lịch, kể từ khi một vạn năm trước, thiên địa đại biến sau, những thứ kia cổ lão đạo thống, vô địch truyền thừa, rối rít biến mất, bọn họ hoặc là trốn vào động thiên, hoặc là phong bế tiểu thế giới, người đến tột cùng là người phương nào? Hoàng Kim Sư Vương cả kinh nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, ta có thể để ngươi con. Đạt tới các ngươi tổ tiên chưa từng đạt tới cảnh giới, Ninh Giang thản nhiên nói. Sư Khiếu Thiên cũng nói, cha, ngươi trở về đi thôi, ta tính cách ngươi biết, đi theo Ninh Công Tử, ta không hối hận, ta cũng vậy tin tưởng Ninh Công Tử, nghe vậy, Hoàng Kim Sư Vương cũng do dự, vừa bắt đầu hắn cho là, Ninh Giang chỉ là luyện đan sư mà thôi, nhưng bây giờ một phen nhận biết, để cho hắn ý thức được. Ninh Giang trên người có đại bí mật, vô cùng có khả năng là những cổ lão đạo thống kia truyền nhân xuất thế. Nếu là như vậy, Sư Khiếu Thiên đi theo hắn, đích xác là tiền đồ vô lượng. Suy tư rất lâu sau đó, Hoàng Kim Sư Vương rốt cục làm ra quyết định, hắn thở dài một tiếng, nói, thiên dữ tộc, có ít nhất ba kiện đại thánh chi khí, thậm chí là chân chính thánh quân cổ bào, ta thật sự không biết. Ở nơi này dạng nội tình trước mặt, ngươi có cái gì sức mạnh đi đối kháng? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ta sẽ không cầm chính mình mệnh nói giỡn, Ninh Giang khoát tay nói. Ai, cũng được, nếu con ta đã quyết đi theo ngươi, chỉ cầu này nhất chiến, ngươi có thể bảo toàn hắn tính mạng. Được đa tạ, nói xong, Hoàng Kim Sư Vương hướng Ninh Giang khom người chào, sau đó dẫn người rời đi. Công tử, mới vừa rồi phụ thân ta có nhiều đắc tội, hắn không phải là cố ý, Sư Khiếu Thiên vội vàng nói. Không sao cả, phụ thân ngươi là thương con sốt ruột, Ninh Giang cũng không thèm để ý. Hoàng Kim Sư Vương lần này cường thế mà đến, muốn dẫn đi Sư Khiếu Thiên, lớn nhất nguyên nhân, vẫn là lo lắng Sư Khiếu Thiên an nguy, hắn biết Bạch Hồ tộc cùng Thiên Dữ tộc nhất chiến không thể tránh khỏi. Mà thân là một người cha, hắn há có thể cho phép chính mình con chết tại đây nhất chiến trong. Hết chương.